Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, Lâu Lan cổ quốc. Shiva đem ý nghĩ của chính mình cho Mei Terumi nói một lần. Lâu Lan cổ quốc, người đi cái kia chủng địa phương làm cái gì? Lâu Lan trong cổ quốc mặt có một cái ẩn chứa vô cùng chakra long mạch. Đó mới là ta mục tiêu. Mei Terumi quái dị nhìn Shiva liếc mắt. Thì thào nói, người chakra đều trực bức vĩ thú. Người rốt cuộc muốn bao nhiêu chakra mới tính đầy đủ. Lần trước hắn chính là tận mắt chứng kiến quá Shiva cùng lục đạo Pen chiến đấu chàng cảnh. Cái kia hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức. Còn có hết toàn thể Suzanu. Thật là trực bức vĩ thú cấp chakra. Đương nhiên, khi đó, Shiva chakra đã bởi vì thời gian tạm ngừng duyên cớ. Dùng hết một nửa, Shiva lắc đầu. Không phải, loại này chakra còn chưa đủ. Ít nhất phải ở cửu vĩ chakra bên trên mới được. Hắn rõ ràng là hoàn mỹ tiên nhân chi thể. Thế nhưng chakra lại xa xa không đủ đệ nhất Hokage Senju Hashirama nhiều như vậy. Thời kỳ toàn thịnh Hashirama chakra số lượng nhưng là so với cửu vĩ còn nhiều hơn. Shiva là bởi vì hắn chakra tính đặc thù. Chakra lượng thiên sinh rất thưa thớt. Coi như là tiên nhân thể đền bù cái chênh lệch này. Thế nhưng cũng không có đạt được để Shiva hài lòng trình độ. Lần trước dây Obito vẫn cùng bên một cái cạn trang. Chakra liền tiêu hao 3/4 ở trên. Tuy là Shiva ở tận tình tiêu xài, thế nhưng vừa nghĩ tới sau này phải đối mặt đối thủ. Loại này chakra Shiva tuyệt đối sẽ không hài lòng. Người rốt cuộc muốn rất mạnh mới được. Tối cường, người bây giờ còn không phải tối cường sao? Đơn soát tam quốc, người nào làm được? Uchiha Madara làm được. Senju Hashirama cũng còn được đến. Có thể là bọn họ đã chết. Đúng a? Bọn họ đều chết hết. Thế nhưng ta còn sống. Cho nên ta không thể lúc đó dừng bước. Ta muốn siêu càng bọn họ. Shiva dã tâm để Mei Terumi suy lưỡi. Nàng cũng là lần đầu tiên nhận thức đến như vậy Shiva. Nàng vẫn cho rằng Shiva là cái loại này thỏa mãn với hiện trạng người. Bởi vì hắn là thiên tài. Không có ai mạnh hơn hắn thiên tài. Thế nhưng Shiva ý tưởng lại cùng Mei Terumi nghĩ hoàn toàn tương phản. Cùng đã từng hai đại nhẫn giới chi thần so sánh với. Hai người bọn họ đỉnh tiêm thời điểm đối với thiếu tuổi. Shiva bao nhiêu tuổi? Đây quả thực là đang cày mới Mei Terumi đối với ninja cực hạn nhận thức. Ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Mei Terumi lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Ôm Shiva cánh tay, quyến rũ trêu người, hành, đó là tự nhiên, hãy chờ xem, mấy năm tiếp theo bên trong, mảnh này nhẫn giới, sẽ không quá bằng nhau, mà chúng ta bây giờ có thể làm, chính là nỗ lực tăng thực lực lên, không hơn, Shiva một mực Mei Terumi nơi đây phấn đấu đến rồi sáng sớm, mới, chỉ có, thỏa mãn rời đi, trở lại làng sau đó. Shiva đem thôn sự tình toàn bộ thu xếp ổn thỏa. Lâu Lan cổ quốc, hắn là phải đi, nếu không, ban đầu ở cùng phong quốc đền tiền thời điểm, hắn cũng sẽ không đưa ra như vậy một cái cổ quái thỉnh cầu. Shiva lúc đầu muốn đem Karin cũng mang đi, bất quá suy nghĩ đến nàng là Uzumaki nhất tộc, thể chất của nàng bản thân để nàng sở hữu viễn siêu thường nhân chakra. Dùng nhiều như vậy cũng không có ích gì. Karin nhất lợi hại địa phương ở chỗ phong ấn thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Còn có khổng lồ chakra có thể chống đỡ nàng sử dụng cực kỳ nhiều tiêu hao rất lớn nhẫn thuật. Vì thế, Shiva hoa thật là lớn võ thuật tìm được rồi Sunet. Để Sunet trong khoảng thời gian này giáo dục Karin. Dù sao, Karin đã từng cũng là Sunet đồ đệ. Không thể cứ như vậy buông tay bất kể đi. Sunet cũng không có cự tuyệt. Nàng vốn là rảnh đến hoàng, một ngày không có việc gì liền đánh bạc, nhiều ở bên cạnh, nàng cũng thật cao hứng. Shiva muốn đem Sunet nhận được Konoha tới, nhưng là Sunet chết sống không chịu, nói là còn muốn phải ở bên ngoài lưu lạc một đoạn thời gian lại nói. Shiva nói không lại Sunet, cũng không có nhiều nhà cưỡng cầu. Sunet vẫn là không có buông chuyện đã qua. Shiva cũng muốn cái làm pháp trị liệu Sunet tâm sự. Các loại, chờ, làm xong đây hết thảy sau đó. Shiva chính là đem cô Izumi gọi tới tất cả. Lần này đi Lâu Lan cổ quốc, hắn cũng phải dẫn cô Izumi cùng đi. Cô Izumi có thiên phú, chakra số lượng cũng là ảnh cấp. Thế nhưng ở Shiva xem ra, còn hoàn toàn không đủ. Lần này đi Lâu Lan cũng để cho cô Izumi đề thăng chakra. Đề thăng sau đó, nàng thậm chí có thể học được tiên nhân hình thức. Shiva ca, chúng ta muốn đi cái gì địa phương a? Cô Izumi cực kỳ nghi hoặc. Shiva lưu lại một ảnh phân thân liền đem nàng mang ra ngoài. Cũng không biết đi cái gì địa phương. Cùng ta đi thì biết. Tốt địa phương. Shiva lập tức ôm cô Izumi nhào nặn mềm thân thể. Sau đó hai người nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ. Mấy ngày sau, ở đầy trời cuồng sa trong sa mạc, hai cái ăn mặc áo che gió màu đen một nam một nữ ở trong sa mạc đi bộ hành tẩu. Hai người ngươi rất mau tiến vào Lâu Lan cổ quốc biên cảnh bên trên. Sau một lát, một mảnh tường đổ, Kozu di tích xuất hiện tại Shiva cùng cô Izumi trước mặt, nhìn trước mắt tràng cảnh. Hơn nữa còn là ở phong quốc lĩnh trong đất. Cô Izumi lập tức nghĩ tới điều gì? Nơi này là phong quốc Lâu Lan cổ quốc. Đây chính là ngươi từ phong quốc trưởng quản tới lãnh thổ. Chúng ta tới nơi này làm gì? Cô Izumi nhìn trước mắt phế tích, lẩm bẩm nói. Hơn nữa, nơi đây đều đã diệt tuyệt a. Không có gì cả, đích xác là diệt tuyệt. Nơi đây đã từng là một cái mỹ lệ giàu có quốc gia. Không tranh quyền thế. Thế nhưng, nơi này có một vật, ta phi thường lưu ý. Cái này có thể để cho ngươi còn có ta phát sinh thuế biến. Vật gì vậy? Bị ngươi nói như thế mơ hồ. Cô Izumi nhíu lông mày, có vẻ hơi kinh ngạc. Thuế biến, Shiva đều mạnh như vậy. Lại thuế biến một lần, sẽ biến thành cái dạng gì? Ở nơi này Lâu Lan cổ quốc dưới lòng đất, có một cái bị chúng ta Konoha đệ tứ Hokage phong ấn vô hạn chakra long mạch. Mà cái này cái long mạch, liền là chúng ta lần này mục tiêu. Vô hạn chakra, cô Izumi bởi vì Shiva tìm từ mà lại càng hoảng sợ, chờ tới đến cổ lực lượng này sau đó. Ta sẽ cho ngươi thêm nhất kiện lễ vật cái kia có thể để cho ngươi tân sinh. Lễ vật gì? Siêu việt sinh tử con mắt. Dragon. Cô Izumi ngẩn ra, không đợi nàng đặt câu hỏi. Shiva thân hình khẽ động, lẩm bẩm mở miệng nói. Tìm được rồi, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.